Chương 877, nhân loại không có khả năng đạt tới cảnh giới. Tâm lôi nhất kiếm, từ tinh thần lực cùng phong chi kiếm đạo cấu thành, theo phong chi kiếm đạo tăng lên tới 10 thành sơ kỳ, uy lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên, đạt tới cực kỳ trình độ kinh người. Nhưng tương ứng, muốn khống chế 10 thành sơ kỳ phong chi kiếm đạo, tinh thần lực tiêu hao vậy vượt xa đi, cứ như vậy hai lần, Thạch Tiểu Nhạc đã cảm thấy đầu óc căng đau, trong ngắn hạn cũng không còn cách nào thi triển. Tu La Kiếp hai viên to lớn cương khí kim màu đen cầu một trước một sau, những nơi đi qua, hư không thật giống như bị từng đầu vô hình xiềng xích vây quanh, lệnh Thạch Tiểu Nhạc không chỗ né tránh. Mà Tu La Võ Đế bản thân thì bay thẳng mà đến, bên ngoài thân lô nở dê ai nhờ xa nở dê nổi lên tầng tầng gọn sóng, không gì không phá. Phong Chi nộ hai tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc ngang nhiên một kiếm vung ra, nổ tung đợt bao phủ bốn phương tám hướng. Quanh một bóng người bay rớt ra ngoài, tinh huyết tính cả gan khối vụn cùng một chỗ từ Thạch Tiểu Nhạc trong miệng phun ra. Không cách nào phá phòng. Không tỉ vết lau khô bên miệng máu, Thạch Tiểu Nhạc một bên phi tốc lui lại, một bên lấy phồng lên không chừng tinh thần lực quan sát đến Tu La Võ Đế kích phát lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, đạt được kết quả để hắn một trận tâm mát. Thượng phẩm linh binh không hổ là thượng phẩm linh binh, mặc dù có thiếu hụt tổn hại, nhưng năng lượng vận hành phương thức vẫn như cũ huyền diệu, chí ít trong ngắn hạn, Thạch Tiểu Nhạc không phát hiện được cái gì. Nhưng thời gian không đợi người, lấy hắn lúc này trạng thái, có chút chủ quan, chắc chắn phải chết. Nên làm cái gì? Hai đạo bóng dáng kịch chiến không ngừng, một công một thủ, một đuổi một chạy, khi thì ở trên trời giao phong, khi thì tại lôi đài bốn góc chém giết. Không bao lâu, đường kính 4 vạn mét em mở lôi đài, khắp nơi đều là hai bóng dáng, có kiếm chỉ tay chống đỡ, có lôi thân mà qua, càng nhiều lại là Tu La Võ Đế dẫm lên Thạch Tiểu Nhạc, không ngừng đem hắn đánh bay, trọng thương. Đồng đồng huyết vụ vừa xuất hiện, liền bị đầy trời khí kình rào diệt, liên tục mấy trăm chiêu hơn hết trong nháy mắt. Tiếp tục như vậy, Thạch sư đệ thua không nghi ngờ. An Như Mi thanh âm đang run rẩy. Không có cách nào sao? Trương Hiểu Đình vô ý thức địa lẩm bẩm nói. Không có người trả lời, bởi vì đổi thành bất cứ người nào, đáp án đều là khó giải. Trên thực tế, có thế liều đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc chiến lược sớm đã đổi mới đám người tham quan. Nếu không phải không chọn vẹn thượng phẩm linh binh làm rối, có lẽ hắn thậm chí có thế chiến thắng khí diễm thao thiên, không đâu địch nổi Tu La Võ Đế, sáng tạo một cái thần thoại hèn hạ, rõ ràng nhiều tu luyện mấy ngàn năm, còn phải vận dụng thượng phẩm linh binh mới có thể thắng. Tu La Võ Đế ngươi mặt ở nơi nào? Những năm này sống đến chó trên người, một tiếng sắc nhọn khe kêu âm thanh hấp dẫn đám người chú ý, đến từ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh Khúc Nhi. Nàng giống như thông suốt ra ngoài, lớn tiếng cười lạnh nói, người khác đều là bằng ngạnh thực lực đạt được thần hỏa lệnh, mà ngươi, dựa vào chỉ là ngoại vật, cho nên ngươi vĩnh thua xa người khác. Tu La Võ Đế sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, ra tay lại ác hơn. Cho cười, bên thắng vì vương kẻ bại khấu, thắng thì thắng, chờ hắn đạt được thần hỏa lệnh, ai dám nói nhảm. Hơn hết Tu La Võ Đế vậy nhớ kỹ Khúc Nhi, về sau có cơ hội, hắn sẽ để cho số nữ nhân này hối hận đi vào trên đời. Hoa bọt máu từ bên miệng tràn ra, lại đã không có dư thừa máu có thể nôn, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt bắt đầu mơ hồ, tứ chi phảng phất thoát ly thân thể, huy động cùng tiến lên toàn bằng vô ý thức cảm giác. Dạng này kết quả chính là, hắn năng lực ứng biến giảm xuống rất nhiều, liên tục mấy lần bị dư ba quẹt vào, thương càng thêm thương, chật vật địa hoành bay ra ngoài. Giờ phút này như có người có thể thấu thị, liền hội phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc ngũ tạng lục phủ đã toàn bộ lệch vị trí, kinh mạch xương cốt càng là xuất hiện trình độ không giống nhau vết thương. Tựa như một khối vốn nên hoàn chỉnh pha lê, vết rách dày đặc, khi vượt qua một trình độ nào đó lúc, tất hội từng khúc băng liệt, khi đó chính là hắn tử kỳ. Thanh sam vỡ tan, loạn phát bay múa, toàn thân vết máu loang lổ, máu tươi hòa với bên tóc mai tóc trắng thiếp ở trên mặt, giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn trở thành dao thất hạ thịt cá. Hắn chỉ có thể bị động né tránh, lại liên tục né tránh đều thành hy vọng xa vời, nhiều lần bị Tu La Võ Đế hung ác dã man địa đánh bay ra ngoài, để xem quen rồi hắn nhẹ nhõm thắng địch, vĩnh viễn tiêu sái bình tĩnh. Rất nhiều người không đành lòng lại nhìn tiếp một đời kỳ tài kiếm khách, không nên như thế a, hắn đã làm được tốt nhất, ta tin tưởng chân chính cùng giai bên trong, không người là đối thủ của hắn, không, liền để hắn nghiêm túc đối thủ đều ít. Nhưng trận chiến đấu này xưa nay không là công bằng. Mỗi người đều muốn vì tự mình lựa chọn trả giá đắt. Thanh Y Yệ Kiếm Vương, đáng tiếc Diệu Hải Hoàng cùng Thiết Tâm Hoàng lần lượt chết tại Tu La Võ Đế trong tay, đã để đám người cảm khái muôn phần, hiện tại liền càng kinh diễm Thanh Y Kiếm Vương đều đem bước lên vết xe đổ. Cái này Tu La Võ Đế, quả thực là yêu nghiệt sát thủ, ta phải chết sao? Trái phải trước sau, vô số khí kình hơn người mà tới, lại lần nữa đem Thạch Tiểu Nhạc nuốt hết, lật tung, những kình khí này thư A Cơ chui vào lỗ chân lông, tùy ý vỡ nát lấy hắn khí quan. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc chân chính cảm nhận được tử vong tiến đến. Trong lúc mơ hồ, đục ngầu trong tầm mắt, hắn nhìn thấy đánh đàn lao nhân tiếc hận khuôn mặt, bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhìn thấy Bạch Thụy Đình lung lay sắp đổ thân thể, ngăn không được nước mắt. Hắn nhìn thấy Khúc Ni đang tại bối rối địa há miệng kêu to, bên cạnh Bùi Thu Hiến một mặt lo lắng mà bi thương. Hắn nhìn thấy Trương Hướng Phong băng lanh ánh mắt, Trung Linh Tuệ đang gắt gao bóp lấy tay hắn. Còn có Ngư Hữu Dung cô nương, che miệng, tựa hồ tại hô hoán mình qua lại từng màn phù hiện trong lòng. Các bằng hữu, ta để cho các ngươi thất vọng. Thạch Tiểu Nhạc liền nghĩ tới xa tại Phi Mã Vương Triều, Cửu Huyền Sơn Hạ Vân Tịch, nàng giờ phút này chính làm cái gì đây? Pha y chẳng tại chuyên cần khổ luyện, chờ mong có một ngày có thế đuổi kịp mình bộ pháp, hay là tại lục giác trong đỉnh số cá. Vậy đếm kỹ lấy mình rời đi thời gian, tính đợi lần tiếp theo hạnh phúc trùng phùng. Tiểu Di nhất định đang mắng mình đi, cái này không hiểu quan tâm, ra vẻ hồ đồ, lại đi ở vô ý tiểu tử thúi. Nhưng ngươi có biết hay không, ngươi là Thạch Tiểu Nhạc kiếp này kính trọng nhất người Thạch Hiên Trung. Ngươi lại ở nơi nào? Một kích này tiễn ngươi về Tây Thiên như đi A Ngu cờ lạnh leo. Âm thanh nhầm vang lên, một tầng to lớn hình bóng bao phủ Thạch Tiểu Nhạc. Tu La Võ Đế hở hứng khỏe miệng, rốt cục nhấc lên đắc ý đường cong, nổi lên toàn lực, một cái Tu La kiếp bao lấy Thạch Tiểu Nhạc, từ trong ra ngoài ẩm vang nổ tung. Kết thúc bốn phía vang lên mấy đạo tiếng kêu rên, tiếng thở dài, còn có nữ tử thê thảm thống khổ tiếng thét chói tai. Vô Nguyên Cung chỗ sâu, một tòa vạn mét dài rộng trong cung điện, nến tươi sáng, chính vị trí trung tâm có một tòa người vì mở ra phương ao, trong đó lửa cháy hừng hực, lại giao thế biến ảo chi nở loại nhan sắc. Mà tại ngọn lửa chín màu phía trên, lăng không nổi lơ lửng một viên dài ước chừng ba thước, từ dưới đáy hướng lên kéo dài, không ngừng biến lớn rộng, đỉnh chóp hiện lên tam giác mũi kiếm hình kỳ dị lệnh bài. Chỉ thiếu một chút. Chiều dài ngọa tàm lông mày Vô Nguyên lão nhân thỏa mãn địa thu tầm mắt lại. Thần hỏa lệnh muốn sắp xuất thế, nhất định phải uống cạn thiên hạ anh hào máu tươi, đây chính là mỗi giới Vô Nguyên cung đại chiến tồn tại. Chỉ bất quá lần này càng đặc thù, bởi vì vạn năm đại thời đại tức xả tờ mơ ra, thần hỏa lệnh nhu cầu cũng nhiều hơn, không thể không đem thải hồng châu tinh anh một mẹ hốt gọn. Ha ha, cái kia chút tự cho là có thế rời đi người, đều đã trở thành cái này phương lửa ao hạ chất dinh dưỡng, còn có cái kia chút đang xem hí, hoặc là diễn kịch người đáng thương. Đồng dạng không thể ngoại lệ, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thời gian. Áp Vô Nguyên lão nhân đang định nhắm mắt dưỡng thần, đồng nhiên sắc mặt cứng lại, ai một trưởng dẫn đầu hướng phía trước đánh ra, toàn bộ hư không hướng bên trong sụp đổ, tựa như cắt bụi phong hóa, lộ ra lại thâm sâu vừa dài đen kịt vết nước. Trọng độ vết nước có thể đánh ra trung độ vết nước hư nguyên cảnh võ đế, chính là nhất đẳng tồn tại, mà Vô Nguyên lão nhân tiện tay một kích, liền đánh ra trọng độ vết nước. Một đạo phiêu giật thon dài làm ảnh từ trọng độ trong cái khe xuyên qua, hư không tự động lấp đầy. Tứ phương thành chu, ngươi đến làm gì? A Vô Nguyên lão nhân híp mắt lại, trong lòng thầm run. Lấy Vô Nguyên cung cơ quan trận pháp, liền xem như quỷ đế, phiêu tuyết điện chu, cu nở dê đừng hòng giấu giếm hắn tự tiện xông vào. Xem ra hắn còn đánh giá thấp người này. Muốn mượn thần hỏa lệnh dùng một lát. Áo lam người đeo mặt nạ đường. Ha ha ha, hiện tại liền đi. Lão phu có thể đối ngươi mở một mặt lưới. Vô Nguyên lão nhân giận dữ mà cười, lại lạ thường không có động thủ. Chính là khẩn yếu con đầu, hắn hy vọng có thể ổn định đối phương, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Không nói gì thêm, áo lam người đeo mặt nạ đưa tay liền trộm tới thần hỏa lệnh, mạnh mẽ lực lượng bộc phát, muốn đem từ cựu sắc hỏa ao bên trong hút ra. Ngươi dám một cỗ huyền diệu khó giải thích trưởng kình đánh tới hướng áo lam người đeo mặt nạ đỉnh đầu. Bốn phía là giống mạng nhện trọng độ vết nước. Áo lam người đeo mặt nạ tay trái nhẹ nắm, trưởng kình không tiếp tục rơi xuống một tấc. Vô Nguyên vô tương bị nâng trưởng kình, đồng nhiên rụt lại một hồi, uy lực lại tăng cường gấp đôi trở lên, thoáng như mũi nhọn hung hăng đâm xuống. U u tiếng vang bên trong, toàn bộ đại điện ẩn nấp trận pháp tự động mở ra, cũng hóa thành ngàn vạn đao kiếm đâm về áo lam người đeo mặt nạ. Tòa cung điện này, trọn vẹn bố trí cửu trọng đỉnh phong hư nguyên cảnh cấp bậc trận pháp. Lại thêm mình sát chiêu, Vô Nguyên lão nhân tự tin đủ để trong nháy mắt tiêu diệt đối thủ. Nhưng mà, cựu trọng trận pháp vừa mới tới gần áo lam người đeo mặt nạ, lập tức tự động sụp đổ, mà Vô Nguyên Vô Tương lại bị cái sau một chỉ đánh trở thành mảnh vỡ. Ngươi là ai? Vô Nguyên lão nhân ý cười ngưng kết, kinh thanh hét lớn. Lấy hắn vô địch thải hồng châu công lực, còn không thể như thế nhẹ nhõm, thực lực đối phương ít nhất cường hắn một cái cấp bậc. Nhưng vấn đề là, thật có mạnh như vậy, tại sao ban đầu bất động thanh sắc, còn tiếp nhận mình tặng cho thần hỏa lệnh hắn hoàn toàn có thể giết mình, đem Vô Nguyên cung chiếm làm của riêng. Vô Nguyên đại trận, khải suy nghĩ lóe lên liền biến mất, Vô Nguyên lão nhân lập tức khởi động Vô Nguyên cung trung cực trận pháp. Chỉ gặp vô số đạo tia sáng từ từng cái phương hướng vọt tới, tiến vào Vô Nguyên lão nhân trong cơ thể, hắn khí tức tăng lên một bậc, cuối cùng, toàn bộ đỉnh điện đều bị tung bay, thẳng lên mây xanh. Loại khí tức này chống chân không ta, vạn vật đều là không, hắn sắp tới gần không nguyên cảnh. Vô Nguyên đại trận bị rút lấy về sau, hai đạo bóng dáng bị động tĩnh to lớn hấp dẫn, lại ngoài ý muốn đứng tại phía ngoài cung điện, một đạo quỷ vụ bừng bừng, một đạo khác lượn lờ lấy vô biên huyết hải. Thinh linh chính là quỷ đế cùng Phiêu Tuyết Điện Chu. Hai người nghĩ không ra tứ phương thành Chu cường đại như thế, nhưng càng không nghĩ tới, Vô Nguyên lão nhân át chủ bài kinh người như thế, lại có thủ đoạn tới gần trong truyền thuyết, nhân loại vĩnh viễn không có khả năng đạt tới thần kỳ cảnh giới. Vô Nguyên vô tương, cho lão phu đi chê tờ thiên điệu đống nhiên tối sầm lại, theo Vô Nguyên lão nhân đưa tay nô ra, một cái phát sáng cự thủ sẽ mở tầng mây, chụp vào tứ phương thành Chu. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.